Chẩm hội như thử, chương 12, góc truyện audio.com, Nhật Bản Đông Kinh, lại nhớ tới nơi này. Vốn tưởng là hội cảm khái một phen, nếu bên người không có tiểu tam, dọc theo đường đi, vì đi cùng hắn, Phùng, Tiêu trong lúc đó không được tự nhiên, liền cũng khiến ta hao tâm tổn sức, tiểu tam ỷ mình còn nhỏ. Dọc đường đi không ngừng làm ra các loại động tác đa dạng hấp dẫn lực chú ý của ta. Phùng, Tiêu hai người, vốn là cùng hắn còn hiềm khích, hiện tại tuy rằng nghĩ tới mặt mũi của ta mới không phát tác. Nhưng ai cũng ngầm nổi giận, còn muốn cho xung đột không thăng cấp, thực sự làm cho ta đau đầu. Cho nên, sau buổi tối, ta nói cho bọn họ, mọi người phải trở về phòng nghỉ ngơi, vì hành động buổi tối này phải chuẩn bị thật kỹ. Ta cùng ngươi, Tiểu Tam xung phong, ta là muốn đi ngủ. Ngươi bồi cái gì? Ta gõ đầu hắn một chút, nghiêm mặt nói, hành động buổi tối là một việc thực hao tâm của thể lực. Cho nên, ta hiện tại phải nghỉ ngơi để buổi tối tinh thần tốt nhất. Các ngươi cũng vậy, đi ngủ chút đi. Ta chỉ hai cao thủ kia. Vâng, Lâm Sơ, hai người tuân mệnh đi. Buổi tối hành động xác thực cần phải coi trọng, mà tinh lực của bọn họ ở buổi chiều của Tiểu Tam đấu hao tổn đi không ít. Ta chuyển hướng Tiểu Tam, ngươi cũng nghe theo ta một chút, không bằng hay là đi ra ngoài dạo đi. Tốt, Tiểu Tam hưng phấn nói, dù sao cũng là một tiểu hài tử, đối với một địa phương mới mẻ, hiển nhiên là rất tò mò. Ta vỗ vỗ bả vai hắn, dặn dò nói, khi đi, chúng ta 12 giờ sẽ xuất phát, ngươi trước 12 giờ phải trở về khách sạn, ngươi nếu lúc đó không trở lại. Cũng muốn trước tìm được ngươi rồi nói sau, cho nên đừng làm chuyện ta phải lo lắng. Hiểu chưa? Hảo, Tiểu Tam rõ ràng đáp ứng. Cùng ta ở đại sảnh chia tay. Trở lại phòng, ta xuất ra một bao đã chuẩn bị sẵn, để lại tờ giấy trên bàn. Liền tính rời đi, cửa vừa mở ra, Tiểu Tam liền đổ ở ngoài cửa. Không chút nào ngoài ý muốn chống khung cửa. Đắc ý nói, lão va đáng yêu của chúng ta muốn làm gì à? Ta ngẩn người, nói, ông trời, ngươi đã ở ngoài môn bao lâu? Tránh nặng tìm nhẹ luôn luôn là cách của ta. Huống chi, vấn đề này, ta xác thực muốn biết, nếu ta căn bản không có mở cửa, ngươi là không phải tính liền vẫn giữ tư thế này. Ta bật cười, hiểu biết lẫn nhau quả không phải là chuyện tốt, xem nhẹ lời đùa cợt của ta. Tiểu Tam lập tức đi đến, tỉ tay đóng cửa lại, đối ta nói, lão ba, ngươi không ngoan nga, cả chúng ta nói buồn ngủ, lại đem ta phát đi ra ngoài, ngươi muốn đi một mình sao? Hắn cầm lấy tờ giấy trên bàn, thì thầm, ta đi ra ngoài một chút, rất nhanh trở về, buông tờ giấy, hắn đoạt lấy cái bao trong tay ta, nhéo nhéo, điềm điềm, cười nói, a, lão ba, muốn làm sao? Đối diện thật lâu, theo ánh mắt trêu chọc của Tiểu Tam, ta nhìn thấy là hắn rất kiên quyết, bất đắc dĩ, ta nhún nhún vai, buông tha cho giằng co. Hảo, hảo, hảo, ta cái gì cũng không làm, ngoan ngoãn ngủ, nghỉ ngơi đến 12 giờ. Như vậy tốt lắm đi, ta cùng ngươi Tiểu Tam quyết đoán nói, ngủ một giấc có cái gì cần phải bồi, ta thoát hài. Đi đến trên giường, cùng y nằm xuống, giường mạnh mẽ chấn động, trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Tiểu Tam bởi vì khoảng cách quá gần mà phóng đại. Lão ba ngươi thật sự không ngoan. Hắn vươn tay dọc xuống hai má của ta. Trong mắt nổi lên ánh sáng kỳ dị, ngươi như vậy, sẽ làm cho ta tưởng rằng lão ba tinh lực phi thường dư thừa. Hoàn toàn không cần nghỉ ngơi nha. Mặt Tiểu Tam cách ta càng ngày càng gần. Ta đã muốn có thể cảm giác được hơi thở của hắn ở trên mặt ta phun nhiệt khí. Bất quá, lão ba ngươi không biết nặng nhẹ cũng không phải ta cũng vậy nha. Có hai lựa chọn, lập tức ngủ hoặc là, chúng ta vận động chút đi. Ta xoay người đưa lưng về phía hắn. Thấp giọng nói, ta vốn tính ngủ, có lựa chọn gì nữa. Thân mình bị gắt gao ôm, Tiểu Tam phía sau lưng kề sát ôm lấy ta. Ngữ điệu ôn nhu, ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi, một hồi mới có tinh thần. Người ôm lấy ta, ngủ không được, ta tránh vài cái, nhưng không có tác dụng. Hư tái động, ta cũng không cam đoan sẽ phát sinh cái gì nga. Thân thể kề sát cùng một chỗ, rõ ràng cảm giác được bộ vị kia của tiểu tam bắt đầu có biến hóa. Không dám tái động, không được tự nhiên xoay người nằm trong lòng hắn, nguyên tưởng rằng ta không ngủ được, thế nhưng liền ngủ rất nhanh, hơn nữa ngủ rất sâu, ngủ thẳng đến 12 giờ, bị tiếng chuông báo đánh thức, ta tỉnh lại, tinh thần vô cùng thanh tỉnh cùng hưng phấn. Không biết khi nào, tư thế ta cùng tiểu tam ngủ đã muốn biến thành ta ôm hắn. Nhẹ nhàng buông hắn ra, ta rời khỏi giường rửa mặt, lấy bao công cụ, liền tính rời phòng. Ba, ta tại chỗ này chờ ngươi. Thanh âm tiểu tam từ phía sau truyền đến, mang theo chờ mong cùng lo lắng. Ta hồi đầu mỉm cười, yên tâm, vì các ngươi, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thật sự không được liền chạy nhanh trở về. Biết không theo chân bọn họ khinh suất, như vậy tổng yên tâm đi. Tiểu tam vẫn như cũ lo lắng lẩm bẩm, nói cho cùng, ngươi đến lúc đó phải nhớ mới tốt. Ta cười to rời đi, yên tâm, nếu nói ta vốn có tính toán khác, cũng bởi vì tiểu tam mà hoàn toàn mất đi. Đối ta hiện tại mà nói, chính nghĩa, trả thù, cừu hận cũng không bằng ba đứa nhỏ tối trọng yếu kia. Cùng phùng, tiêu hai cao thủ chạm trán. Chúng ta dùng xe thuê chạy đến biệt thự phụ cận của người kia. Xe đứng cách xa địa phương 1 km, bởi được tình báo chuẩn xác, ở xuất phát phía trước, chúng ta đối với an ninh của biệt thự đột phá dễ dàng. Bởi vậy, quá trình tiến vào biệt thự, tuy rằng trên đường cũng gặp vài chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng dựa vào thân thủ của ba chúng ta, ứng phó là dư giả. Phùng, tiêu hai người thậm chí còn nhàn tâm nổi lên vui đùa. Lâm sơ thân thủ vẫn tốt như vậy, một chút cũng không nhận ra một người đã hơn 40. Trên mặt của ta nổi nhiệt, không cần hỏi cũng biết đỏ lên, ỉ vào bóng đêm, không bị hai người bọn họ phát giác. Lúc trước, mang theo ba đứa nhỏ đến thành thị này, vì giấu thân phận, ngay tại thời điểm giả tạo thân phận, đem quan hệ chúng ta đổi thành phụ tử. Nhưng, ta so với lão đại của ta chỉ lớn hơn 12 tuổi. Như thế nào cũng sẽ không làm cho người ta tin tưởng có con lớn như vậy đi. Vấn đề này được lão hồ dễ dàng giải quyết. Hài, ta cho ngươi thêm 7 tuổi. Không phải có thể thôi. 7 tuổi, phản ứng của ta lúc đó là vọt tới trước gương nhìn khuôn mặt có bộ dạng giống hoa nhi của mình. Vốn nhìn qua mặt nhỏ hơn tuổi. Bây giờ tái thêm 7 tuổi. Sẽ có người tin tưởng đi, chính là khuôn mặt hoa nhi của ngươi, cho dù nhìn đến 40 cũng không dễ dàng lão. Hơn nữa, người hiện tại, tin tưởng máy tính của bọn họ, nếu máy tính nói ngươi hiện tại 34 tuổi, bọn họ chỉ biết hâm mộ ngươi trời sinh có gương mặt hoa nhi. Nhìn không già, căn bản sẽ không hoài nghi, trừ phi tác phong của ngươi làm cho người ta cảm thấy ngây thơ. Bằng không, sẽ không lộ, lần này đi nhiều năm như vậy, ngươi tin tưởng ta đi. Quả nhiên, lão hồ nói đúng, kia về sau, người chung quanh biết tuổi thật của ta đền sợ hãi không thai. Nhưng ngược lại cũng bởi vì mặt ta giống hoa nhi mà không ai từng có hoài nghi. Giờ khắc này, bị hai đệ tử trêu đùa, ta không tự chủ chột dạ, mới 37, vô luận phương diện nào, còn đều không có xuống. Đương nhiên sẽ không kém. Đi, hiện tại khi nào thì còn có tâm tình nói giỡn. Ta xuất ra uy nghiêm của huấn luyện viên. Nửa thật nửa giả trách mắng. Khả năng bởi vì Trương thấy huấn luyện viên nghiêm khắc. Hai người cho dù trước kia ở thời điểm ta dạy. Đối ta đều không có cái gì e ngại. Nói chi đã tốt nghiệp lâu ngày. Lờ đễnh, bọn họ đi theo một đường mà tình báo thăm dò. Thần thái thoải mái tự nhiên. Đi theo bọn họ, ta nhìn xung quanh, đối với nơi này cảm giác không quen thuộc, nhiều như vậy năm sau, trở về nơi này, biệt thự tuy rằng vẫn là như vậy, các loại bố trí cũng đã khác nhau rất lớn, không có gì nguy hiểm đi tới phòng ngủ, chúng ta bắt đầu nghiêm túc, được tình báo, nhưng mọi người đều nói, phàm là phòng ngủ của nhân vật đầu não, luôn làm cho người khác khó tìm tòi đến tột cùng, cho nên... Phùng, tiêu hai người, sử dụng mắt kính đặc thù, cẩn thận coi xét các loại cạm bẫy, tìm được vài cơ quan giấu giếm cũng cẩn thận phá hủy. Chúng ta chính thức tiến vào phòng ngủ, một trận vĩnh huyễn cảm giác đánh úp lại nơi này cư nhiên vẫn là như vậy. Ta cố gắng tỉnh lại, không muốn làm cho chuyện cũ phá hư hôm nay. Theo tình báo, tủ sắt truyền thống siêu cấp lớn kia, ngay tại trong phòng thay quần áo. Chúng ta cùng nhau đi đến trước mặt nó. Đối với quái vật lớn này, đều có điểm nói không nên lời. Hiện tại liền giao cho ta đi. Ta đối bọn họ nói, ta ở thời điểm khai khóa, không hy vọng có gì quấy rầy. Các ngươi dù sao ở bên người ta cũng không giúp được gì. Ngược lại dễ dàng làm cho ta phân tâm. Hơn nữa, nhân viên bảo an bên trong biệt thự nếu tuần tra, cũng muốn các ngươi đối phó. Ta xem các ngươi vẫn là đến bên ngoài trông chừng cho ta có vẻ hảo hơn. Nói xong, ta xuất ra chấn động hoàn đặc chế, khấu ở trên mắt cá chân. Ta hiện tại liền đem micro đóng, để tránh bị phân tâm. Nếu có gì vấn đề gì, các ngươi liền cho ta biết, ta sẽ khai thông cùng các ngươi liên hệ. Hảo, phân công nhau hành động đi. Còn có, hiện tại là 1:30, nếu ta đến 5:30 còn không có cùng các ngươi liên lạc, các ngươi cũng muốn cho ta biết. Ta chỉ trên chân chấn động hoàn, bởi vì, 38 cái mật mã, ta không có nắm chắc có thể rất nhanh cởi bỏ. Một khi bắt đầu, ta sẽ tập trung tinh lực ở trên nó, thời gian cái gì, cũng không hội chú ý. Hai người gật đầu đáp ứng, rời đi trông chừng cho ta. Thẳng thắn nói, khối tủ sắt truyền thống dị thường này, thật đúng là làm cho ta cảm thấy thực khiêu chiến. Đối mặt nó, rất nhiều ý tưởng loạn thất bát tao cũng không cánh mà bay. Hít sâu một hơi, làm cho đập cùng hô hấp chính mình tim đều bảo trì đến một trạng thái ổn định. Ta bắt đầu cẩn thận tìm kiếm khối tủ sắt này. Phải thừa nhận là, cái tên kia xác thực tìm được một cao thủ. Bình thường, loại bát bàn tủ sắt này, không có mật mã tình huống. Phá vỡ, biện pháp duy nhất chính là nghe thanh âm đĩa quay. Theo lý thuyết, hay không chuyển tới vị trí chính xác, thanh âm tuyệt đối là bất đồng. Cái loại này bất đồng ở người không chuyên nghiệp trong tai không có khả năng nhận ra. Nhưng đối người chuyên nghiệp như chúng ta mà nói, thực dễ dàng nhận ra. Nhưng khối tủ sắt này lại ngay cả tai của ta cũng nghe không ra mỗi một cái chuyển động có cái gì bất đồng. Ha ha, không hổ là phủ thần kiệt tác đâu. Nhẹ vỗ về dấu hiệu độc môn trên tủ sắt, ta nhịn không được nở nụ cười. Nghe đến đại danh phủ thần, hắn tạo tủ sắt, nghe nói là tối không thể phá. Nhưng là, cho tới nay, ta đều cho rằng tủ sắt của hắn có cái nhược điểm lớn nhất. Phủ thần bởi vì quá mức tự tin, ngược lại không chú ý tới ổ khóa, chết tạo của hắn đều chủ yếu tập trung ở mật mã. Đồng thời đặt ra, nếu không phải đúng thời gian đưa vào mật mã chính xác, tủ sắt sẽ tự động khóa trụ, nhưng phủ thần quá mức kiêu ngạo sản phẩm của hắn, cho nên, cơ hồ là hướng bọn đạo tặc thiên hạ khiêu khích, tủ sắt của hắn, chỉ cần ngươi có thể có đủ thời gian mở mật mã, là có thể mở ra. Đáng tiếc, trong thiên hạ làm sao có đạo tặc có đủ thời gian như vậy. Mà đối phó loại tủ sắt truyền thống này thính lực, lại bởi vì phủ thần chế tác công nghệ quá mức hoàn mỹ mà không sử dụng đến hơn nữa tủ sắt của phủ thần. Trên cơ bản đều lấy 30 cái ngoài mật mã, cho nên trước mắt, hắn ghi lại còn không có nghe được thời điểm đánh vỡ. Đáng tiếc à, ta đối với tủ sắt cảm thán. Đáng tiếc ngươi hôm nay gặp phải là thần đồng trộm vương trăm năm khó gặp. Nhiều năm qua như vậy, bởi vì huấn luyện đệ tử, công phu cũng không có chút xuống cấp, ta muốn nhìn đến tột cùng là ai lợi hại hơn. Thời gian, ở phía sau, mất đi ý nghĩa, đến tột cùng qua bao lâu, là một phút đồng hồ vẫn là một giờ. Ta không hề khái niệm, cái thứ nhất mật mã đã phá giải, làm tới tiếng đinh cuối cùng cũng vang bên tai. Biểu thị ta đã muốn khiêu chiến thành công, tâm tình của ta nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng, nhìn, 4:10, không sai, cư nhiên nhanh như vậy liền hoàn thành, ta hướng phía cửa, đồng thời chuẩn bị mở ra micro thông chi bọn họ, ánh mắt thuận tiện quét về phía nơi đã phá giải kia. Chính xác vị trí mật mã, trong quá trình tiết lộ mã, lực chú ý của ta hoàn toàn tập trung ở từng một chữ cái hoặc con số. Lúc này, vừa mới đầy đủ nhìn đến toàn bộ mật mã. Ta đứng trước con số này, không nhúc nhích, cách chương.